Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 587, Luân hồi đạo hữu tử vô sinh, tống luân hồi. Một phần tư lợi ích. Thượng quan Kim Hồng trầm tư một lát sau nói. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, mặc kệ ta hiện tại hứa hẹn nhiều ít lợi ích, các ngươi có thể cầm tới sao? Tô Thần đã phía trước đến kinh sư trên đường, một khi đến kinh sư, như vậy kinh sư lực lượng tất nhiên gia tăng, hắn thượng quan Kim Hồng liền có thể cho thấy thân phận. Cũng không cần lại dùng thượng quan Hạc thân phận làm che giấu. Đến lúc đó hắn chính là thiên nhai các thượng quan Kim Hồng. Sẽ còn quan tâm là ai? Nghe được thượng quan Kim Hồng, Hoàng Thiên Tinh sắc mặt cũng không có buông ra. Đối với thượng quan Kim Hồng nói một phần tư lợi ích vẫn chưa đủ. Trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ, thế nhưng là liền cùng chân vũ huyền là địch, một phần tư lợi ích có chút ít a. Hoàng Thiên Tinh trầm giọng nói. Hoàng quản sự, lại nhiều ta chỉ sợ không bỏ ra nổi đến, dù sao trong này không chỉ bàng thiếu một người. Gần nhất bên ngoài lưu truyền một tin tức Thanh Long hội yến thập tam, giết trong biển ngưng thần cường giả tại 300 vạn hai tả hữu, thực sự không được. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới người này, mời hắn xuất thủ. Thượng quan Kim Hồng nói. Mặc dù bây giờ mình có thể tùy ý nói cho nhiều ít lợi ích, nhưng là cho quá nhiều đối phương sẽ nghi ngờ. Nghe vậy, Hoàng Thiên Tinh biến sắc. Thượng quan quản sự, chúng ta có thể giải quyết sự tình, làm gì xuất tiền phiền phức người khác đâu. Chuyện này ta sẽ đích thân cùng bàng thiếu câu thông, nhất định giúp ngươi thúc đẩy việc này. Hoàng Thiên Tinh vội vàng nói. Một phần tư lợi ích. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong. Nếu như thượng quan Hạc thật không cùng bọn hắn hợp tác, đi tìm sát thủ giải quyết Kim Phi Hồng. Bọn hắn ngay cả cái này một phần tư cũng không chiếm được. Vậy liền phiền phức Hoàng quản sự mau chóng bồi thường phục, Kim Phi Hồng sự tình kéo không được. Thượng quan Kim Hồng nói. Thượng quan quản sự yên tâm. Hoàng Thiên Tinh nói xong đứng dậy chắp tay rời đi. Thượng quan Kim Hồng đứng người lên hình, nhìn xem rời đi Hoàng Thiên Tinh, đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Phủ đệ thám tử đều thanh trừ hết sao? Hiện tại ai tại giúp Kim Phi Hồng làm việc? Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Tại nhã gian hậu phương, Ngu phu nhân đi ra. Trong phủ thám tử, đã đều bị ta khống chế được, tất cả tin tức đều cần trải qua tay của ta, mới có thể truyền đi. Bây giờ trợ giúp Kim Phi Hồng làm việc là ngũ đại quản sự một trong Cao Tự Lan. Cao Tự Lan là năm đó đi theo Kim Phi Hồng thị nữ. Ngu phu nhân mở miệng nói. Nàng đang trợ giúp Kim Phi Hồng làm việc. Vậy chúng ta liền chém nàng, ta xem một chút Kim Phi Hồng còn có hay không những người khác có thể dùng. Tìm tới hành tung của nàng, đến lúc đó, ta tự mình ra tay giết nàng. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Rõ, Ngu phu nhân lĩnh mệnh nói. Trăm hương các, ngưng hương phu nhân người tiếp xúc, có cái gì phát hiện? Tạm thời không có gì phát hiện, bất quá hơi tiết lộ một chút thân phận của ta, nàng thần sắc như thường, xem ra hẳn là biết thân phận của ta. Ta sợ nàng khả năng phát giác cái gì? Ngu phu nhân nói. Như vậy sao? Tạm thời trước không cùng đối phương tiếp xúc, chờ Kim Phi Hồng sau khi chết, người đại biểu ta trực tiếp cùng đối phương ngả bài. Ngưng hương phu nhân cùng Kim Phi Hồng tiếp xúc nhiều năm như vậy, có lẽ cùng Kim Phi Hồng có nhất định giao tình. Nàng phát giác được cái gì có khả năng sẽ cùng Kim Phi Hồng sách. Đi trước điều tra Cao Tự Lan hành tung, đêm nay trước giải quyết hết nàng. Thượng quan Kim Hồng nói. Kinh sư. Trăm hương các. Lâm viên kiến trúc, bên trong vườn phòng xá đều là từ đá xanh xây thành, cùng chung quanh lục sắc rừng trúc dung hợp, bày biện ra một loại cổ phác thanh nhã, lại thêm trong viện tô điểm một chút hoa cỏ, để kinh sư rất nhiều người đều thích nơi này. Một chỗ trong sương phòng. Trăm hương các ngưng hương phu nhân đứng tại trong phòng, tại nàng cách đó không xa Kim Phi Hồng chính đoan ngồi, uống vào trong tay trà. Các ngươi Kim Tiền Bang có người tới gần ta. Ngưng hương thanh âm của phu nhân như là hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển nhu hòa. Ánh mắt của nàng không có chú ý Kim Phi Hồng, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ rậm rạp rừng trúc. Có người tới tiếp xúc ngươi, xem ra là từ Dương quản gia bên kia biết, Dương quản gia tại trong tay đối phương, còn chưa có chết. Người kia là ai? Kim Phi Hồng ngữ khí bình tĩnh. Kim Phi Hồng có thể trở thành Kim Tiền Bang bang chủ, tự thân cũng là kiêu hùng, hắn biết bây giờ có người tại đối phó hắn. Chỉ là hắn còn không có tra được đến cùng là ai tại đối phó hắn. Ngu phu nhân, người lúc trước dược nô một trong. Ngưng hương phu nhân mở miệng nói. không nghĩ tới sẽ là nàng, xem ra đối thủ của chúng ta không đơn giản. Kim Phi Hồng khẽ chau mày. Là không đơn giản, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, từ ngàn ít trong miệng đạt được tin tức, Trần Vũ Huyền tổng quản sự, đã sắp xếp người xuất thủ, tin tưởng rất nhanh Thanh Long hội sát thủ Yến Thập Tam liền sẽ biến mất, về phần các ngươi Kim Tiền Bang nội bộ ngươi cha thế nào. Ngưng Hương phu nhân trầm giọng nói. Không có manh mối, bất quá đã không trọng yếu, đối phương tiếp xúc ngươi, hẳn là ta gần nhất động tác để bọn hắn cảm thấy áp lực. Bước kế tiếp ta đem quyền lực toàn bộ thu nạp về sau, bọn hắn sẽ có động tác, ta chỉ cần chờ lấy là được, nói cho ngàn thiếu gia, Kim Tiền Bang ta sẽ mau chóng giải quyết. Kim Phi Hồng mở miệng nói. Kim Bang chủ có lòng tin kia rất tốt, lần này lợi nhuận thời gian nào đưa tới. Ngưng Hương phu nhân quay người, chậm rãi đi vào Kim Phi Hồng bên cạnh, lần nữa trợ giúp Kim Phi Hồng pha một ly trà. Trong vòng 3 ngày, ta sắp xếp người đưa tới. Kim Phi Hồng nói xong, đứng người lên hình, đi ra sương phòng. Lúc này, ngoài thành một chỗ, âm u trong rừng rậm. Một tòa tổn hại miếu thờ chung quanh, cỏ dại rậm rạp, chung quanh cao lớn cây cối, đem miếu hoang hoàn toàn che lại, không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện nơi này có một tòa miếu hoang. Trong miếu đổ nát, ôm trường kiếm Yến Thập Tam chính bản thân tử dựa vào cây cột bên cạnh. Tại miếu hoang cổng, đứng đấy một toàn thân bị áo đen bao khỏa người. Lộ ra đôi mắt, âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới, còn có người giống như ta, chọn chúng như thế một cái miếu hoang. Thanh âm khàn giọng, mang theo hàn ý. Yến Thập Tam thần sắc bình tĩnh, giống như không có nhìn đối phương, tiếp tục ôm trường kiếm dựa vào. Có ý tứ, nghe được Yến Thập Tam, kia toàn thân hắc y bao khỏa nam tử trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Đi thẳng vào trong miếu đổ nát, tại Yến Thập Tam ngồi đối diện xuống tới. Ngồi xuống người áo đen, nhóm lửa trước mặt đống lửa bên trong lốp bốp thanh âm truyền ra. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Người áo đen nhìn xem Yến Thập Tam nói. Có thể lựa chọn như thế vắng vẻ địa phương, nói rõ là không nguyện ý để người khác trông thấy mình, loại người này khẳng định giống như hắn. Huống chi, đối phương mặc dù dựa vào tại cột gỗ bên cạnh, thể nội khí tức thu liếm, nhưng là trên thân kia cỗ sát ý, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn tin trương tưởng đối phương cũng có thể cảm giác được trên người mình sát ý. Đương nhiên loại này sát ý không phải đối với đối phương có sát ý, mà là giết nhiều người tự nhiên mà vậy sinh ra một loại sát ý. Đế Vũ Hầu, vẫn là trăng tròn 15. Yến Thập Tam thanh âm bình tĩnh nói. Luân hồi đạo tống luân hồi, không biết chúng ta có thể hợp tác. Người tới tự giới thiệu mình. Luân hồi đạo tống luân hồi, trấn phủ ti sát thủ bảng bài danh thứ 3 tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam mở miệng nói. Không nghĩ tới các hạ chính là gần nhất tại kinh sư giết Trần Vũ Huyền quản sự Yến Thập Tam, thất kính. Tống luân hồi hai con ngươi bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nói chuyện Tống luân hồi đôi mắt sáng lên, hướng phía miếu hoang bên ngoài nhìn qua, lại có người đến. Chương 588, ta có một kiếm, chưa từng dùng qua. Nói xong thời điểm, hắn đứng người lên hình, chậm rãi hướng phía miếu thờ chỗ tối đi đến. Khi tiến vào chỗ tối trong nháy mắt, cả người hắn giống như biến mất. Dựa vào cột gỗ Yến Thập Tam đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh ngạc. Oanh, ngay trong nháy mắt này, miếu hoang nguyên bản liền tàn phá cửa gỗ bị người một quyền đánh nát, một đạo ngang ngược thân ảnh từ bên ngoài chạy nhanh đến. Thân hình rơi vào miếu hoang cổng, người tới thân hình cao hơn 2 mét, người mặc trường bào màu xanh, được cho thân thể khôi ngô, mắt hổ con mắt nhìn về phía dựa vào cây cột Yến Thập Tam. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Thanh âm ầm ầm, chấn động đến toàn bộ miếu hoang có loại sụp đổ cảm giác. Xoát xoát cho bụi, từ nóc nhà bên trong rớt xuống. Yến Thập Tam đứng người lên hình, ánh mắt lăng lệ nhìn đối phương. Đối phương chính là hướng phía hắn tới, tới tìm hắn người, chính là muốn giết hắn người. Oanh, ngay tại Yến Thập Tam đứng lên trong nháy mắt. Trước đó đến người dưới chân khẽ động, toàn bộ thân hình mãnh liệt bắn hướng Yến Thập Tam, trong tay nắm đấm nâng lên, đấm ra một quyền. Trên nắm tay không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, nhưng là ngang ngược vô cùng. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm khí ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, bộc phát ra sáng chói kiếm ý, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Kiếm khí bị đối phương nắm đấm chấn vỡ, một cỗ lực lượng thông qua trường kiếm đem Yến Thập Tam thân thể chấn động đến lùi lại mấy bước. Ha ha, người kiếm khí ngay cả ta nắm đấm đều không phá nổi, hôm nay ngươi muốn sống quả thực là bị ta đánh chết. Thấy thế, người tới phát ra tiếng cuồng tiếu. Lùi ra phía sau Yến Thập Tam mặt không biểu tình, giống như không có để ý đối phương, xoát. Thân thể khẽ động, cả người xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay lần nữa một kiếm đâm ra, một kiếm này không chỉ có nhanh, kiếm khí bén nhọn hơn. Đâm ra phương hướng chính là đối phương tim. Người xuất thủ đôi mắt ngưng tụ, cảm giác được Yến Thập Tam trường kiếm trong tay phát ra lăng lệ kiếm khí, để hắn làn da hơi đau, vội vàng đưa tay, một quyền hướng phía Yến Thập Tam đâm tới trường kiếm oanh kích tới. Chỉ là Yến Thập Tam trường kiếm lại tại biến hóa, cũng không có muốn cùng quả đấm đối phương va chạm ý tứ. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh nhau chết sống kiếm khí, đánh nhau chết sống khí kình, sao còn muốn kiếm pháp làm gì? Trường kiếm nhất chuyển, tiếp tục hướng phía đối phương gai trong lòng đi. Người xuất thủ thấy thế đưa tay hướng phía Yến Thập Tam trường kiếm bắt tới, hắn muốn bắt lấy Yến Thập Tam trường kiếm. Chỉ là tại hắn đưa tay bắt thời điểm, Yến Thập Tam trường kiếm trong tay thu hồi, thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện tại đối phương phía sau lưng, trường kiếm bao vây lấy kiếm khí cấp tốc hướng phía đối phương hậu tâm mau chóng đuổi theo. Xuy, trường kiếm đâm vào đối phương hậu tâm chỗ, hướng phía đối phương tâm đường mà đi. Oanh! Ngay một khắc này, đối phương gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí kình, nguyên bản chỉ có 2 mét thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 4 mét. Nhục thân cơ bắp hở ra, liền ngay cả phía sau lưng chỗ cũng là hiện đầy cơ bắp, đem Yến Thập Tam đâm vào hắn làn ra trường kiếm cho kẹp lấy. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ. Kiếm khí tăng vọt, trực tiếp nổ tung, đem trường kiếm rút về, thân hình nhất chuyển xuất hiện tại miếu hoang bên ngoài. Oanh! Đối phương thân thể biến hóa về sau, một quyền đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ miếu thờ toàn bộ sụp đổ, mà đối phương thân thể hoàn hảo đứng tại miếu thờ bên trong, ánh mắt hung ác nhìn xem Yến Thập Tam. Vừa mới nhục thân ngăn không được kiếm khí của ngươi, bây giờ nhục thân, ta nhìn ngươi làm sao đâm rách. Lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, rộng lượng hướng phía Yến Thập Tam đập đi qua. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay kiếm thức biến đổi, kiếm Thập Tam xuất thủ, cùng đối phương đánh tới bàn tay đụng chạm cùng một chỗ, tại đụng chạm trong nháy mắt. Một cỗ ngưng mà không phát kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xuy, máu tươi vẩy ra, đối phương bàn tay bị Yến Thập Tam một kiếm xuyên thủng. Đối phương kêu thể lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt thu cánh tay về, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Yến Thập Tam, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem. Hắn có chút không tin kiếm khí của đối phương có thể xuyên thủng bàn tay của hắn. Một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn tràn ngập, bị xuyên thủng bàn tay nhanh chóng khôi phục. Kiếm khí của ngươi thật sự là lăng lệ, để cho ta sợ hãi thán phục, xem ra cần xuất ra bản sự tới đối phó ngươi. Người xuất thủ nhìn xem Yến Thập Tam, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Kiếm khí của đối phương lăng lệ, rất không bình thường, không sử dụng bản lĩnh thật sự, muốn giết đối phương khó. Hổ khiếu long ngâm, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ kinh khủng tiếng hổ khiếu long ngâm bộc phát ra. Đây là một môn âm ba công pháp. Thông qua sóng âm chấn động năng lượng, làm cho đối phương tâm thần thất thần. Tại đối phương thất thần trong nháy mắt, hắn xuất thủ chém giết đối phương. Bộc phát ra tiếng giống thời điểm, trên người người này xuất hiện một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực, khí huyết tại quanh người hắn lưu chuyển, hình thành từng đạo nhiệt khí, nhục thân cùng khí huyết cực độ phối hợp, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nương theo lấy cỗ lực lượng này xuất hiện, kia bạo phát đi ra tiếng giống, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cuối cùng hình thành hổ ảnh cùng long ảnh, hướng phía Yến Thập Tam công kích qua. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ. Khí tức quanh người tăng vọt, trong biển ngưng thần thần thế trong nháy mắt bộc phát, một cỗ khổng lồ kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Kiếm ý kinh khủng dị thường, chảm thiên diệt địa. Oanh, một kiếm chém ra. Kia lao ra hổ ảnh cùng long ảnh trong nháy mắt bị chảm diệt. Thế nhưng là công kích của đối phương lại không phải một chiêu này làm chủ. Tại Yến Thập Tam kiếm ra thời điểm, đối phương động, thân thể mãnh liệt bắn, một quyền hướng phía Yến Thập Tam lồng ngực mà đi. Nắm đấm bên trong khí huyết tràn ngập, giống như xích hồng sắc hỏa diễm. Yến Thập Tam một kiếm chém ra về sau, thân hình nhanh lùi lại, trường kiếm trong tay cũng tương tự không chần chờ. Kiếm 14, bá đạo kiếm khí trong nháy mắt bộc phát cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Oanh, to lớn tiếng nổ từ nắm đấm cùng trường kiếm chỗ bạo phát đi ra. Hình thành cuồng bạo khí lãng quét sạch bốn phía. Lúc trước không có sụp đổ miếu hoang tường vây tại cỗ này khí kình phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Hai người thân hình cũng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy bước. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Người xuất thủ, đầu tóc rối bời, trên thân khí huyết có chút nhiễu loạn. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yến Thập Tam, đối phương vừa mới bạo phát đi ra một kiếm so với lúc trước một kiếm kia bén nhọn hơn cùng bá đạo. Có loại kiếm khí tung hoành cảm giác. Ta có một kiếm, một mực không vận dụng qua, người đáng giá ta vận dụng. Thân hình lui ra phía sau Yến Thập Tam, trên thân đồng dạng khí kình lăn lộn, đối phương quyền kình bá đạo hung mãnh, vừa mới va chạm, tương đương với hai bại, hắn quyết định vận dụng 15 kiếm. Nghe được Yến Thập Tam, người xuất thủ kia ánh mắt ngưng tụ. Cùng Yến Thập Tam giao thủ, hắn biết được Yến Thập Tam kinh khủng. Bây giờ đối phương vậy mà nói còn có một kiếm. Một kiếm này còn một mực không vận dụng qua. Không cần nghĩ một kiếm này tuyệt đối kinh khủng. Ngoá nó, có chút bị Tần Cự Nguyên lừa, cái này Yến Thập Tam tuyệt đối là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, đồng thời kiếm ý kinh khủng lăng lệ. Người xuất thủ trong lòng chửi rủa. Tâm thần ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Yến Thập Tam. Tại thời khắc này Yến Thập Tam giơ kiếm. Giơ kiếm trong nháy mắt, Yến Thập Tam ánh mắt trở nên băng lãnh trống rỗng, trên thân cũng xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ. Sau đó một đạo kinh khủng kiếm ý sau lưng hắn xuất hiện, hư không tại lúc này trở nên càng thêm lờ mờ, kiếm ý chung quanh xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ, trong chớp nhoáng này, chung quanh thiên địa bị phủ lên đến như là tận thế. Chỗ tối, cất dấu Tống Luân Hồi nhìn xem một kiếm này, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía kia xuất thủ nam tử. Chương 589, đánh lén, sinh tử phán quan tay xé rách huyết nhục. Lộ ra đôi mắt chuyển động. Cái này Yến Thập Tam một kiếm này kinh khủng dị thường, vận dụng một kiếm này, chỉ sợ Yến Thập Tam sẽ thụ thương. Kinh sư một trận chiến này, một thân một mình, không có cách nào thu lợi, cần cùng Yến Thập Tam hợp tác, cường giả như vậy, có thể hợp tác. Tống Luân Hồi thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay nhô ra, tại tay phải hắn phía trên có một bộ kim loại chế thành thủ sáo, lộ ra ngón tay bộ vị, phát tán hàn mang, lăng lệ dị thường. Oanh, thân thể trong nháy mắt xông ra. Bàn tay một chảo hướng phía đối phương phía sau lưng bắt tới. Tốc độ nhanh chóng. Ngay tại ngưng thần chuẩn bị tiếp Yến Thập Tam một kiếm người áo xanh, không nghĩ tới còn có người tiềm ẩn ở chung quanh, ra tay với hắn. Phía sau lưng bị đối phương bàn tay bắt được, một cỗ khổng lồ khí kình từ đối phương trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. A, người áo xanh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xuất thủ Tống Luân Hồi bàn tay xé mở đối phương cơ bắp, sau đó chăm chú một nắm. Một quyền đánh vào đối phương sau lưng. Kinh khủng khí kình tràn vào thân thể đối phương bên trong. Oanh! Bị tức kình đập đến người áo xanh, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như là ném đi cục gạch, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, thân thể đụng vào cách đó không xa to lớn trên cây. Giang giác, đại thụ đóng cửa. Ngưng tụ khí thế Yến Thập Tam ánh mắt biến đổi, trên thân kiếm ý một nháy mắt thu hồi. Đã thụ thương người áo xanh không đáng hắn vận dụng một kiếm kia. Mà lại vận dụng một kiếm kia, hắn sẽ thụ thương. Có thể không sử dụng, hắn sẽ không vận dụng. Là ai? Bị Tống Luân Hồi một kích đánh lén người áo xanh gào thét đứng lên. Phía sau lưng của hắn phía trên xuất hiện to lớn lỗ máu, ánh mắt phần vện tia báo, máu nhìn xem bị áo đen bao khỏa Tống Luân Hồi. Sinh tử phán quan tay, Luân Hồi đạo, Tống Luân Hồi. Kia nam tử khôi ngô nhìn thấy Tống Luân Hồi tay kia che kín hàn mang bao tay, ánh mắt phẫn nộ gầm nhẹ. Ngươi là ai, không biết trên giang hồ thời gian nào có khủng bố như thế nhục thân cường giả, nếu như vừa mới không phải tinh thần của ngươi một mực tại Yến Thập Tam trên thân, ta một chảo này, căn bản không phá nổi huyết nhục của ngươi. Bất quá một kích này, đã phá vỡ nhục thể của ngươi, hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa, về sau cũng sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Tống Luân Hồi lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ nồng hắc huyết sát khí, trong lòng bàn tay khí tức tăng vọt. Hướng thẳng đến đối phương đánh giết tới. Thấy thế, nam tử mặc áo xanh kia trên mặt lộ ra vẻ hung ác, bước chân đạp lên mặt đất, hướng phía Tống Luân Hồi công kích mà đi. Xuất trưởng bên trong huyết khí tràn ngập, coi như thụ thương trên người hắn khí huyết y nguyên hùng hậu. Bành! Hai thân ảnh đụng vào nhau, hai người thân hình đồng thời nhanh chóng lùi lại, chỉ là nam tử mặc áo xanh kia, rút lui bước số có chút nhiều. Hắn nhục thân bị phá, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Đã thụ thương. Dù là hắn tự thân khí huyết hùng hậu, lúc này cũng làm không được cùng đối phương chính diện va chạm. Lui lại thân hình không có chút gì do dự, hướng phía nơi xa rừng rậm mà đi. Chạy khỏi nơi này, không trốn, hắn chỉ có chết ở chỗ này. Nhưng mà, Yến Thập Tam sẽ không để cho hắn đi, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt, trường kiếm trong tay cấp tốc chém về phía đối phương, tới còn muốn đi, làm sao có thể. Yến Thập Tam kiếm khi hắn biết được, trong lòng giật mình, vội vàng hoàn hồn, bàn tay đánh ra, muốn ngăn cản Yến Thập Tam kiếm, đồng thời thân hình hướng phía mặt khác một chỗ di động, muốn từ mặt khác một chỗ rời đi. Chỉ là bàn tay hắn cùng Yến Thập Tam trường kiếm va chạm trong nháy mắt, Yến Thập Tam kiếm quang biến hóa, từ bổ chuyển đâm, tốc độ cực nhanh. Thấy thế, thanh y nam tử thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời ý đồ xê dịch thân hình tránh đi một kiếm này. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào biến, Yến Thập Tam kiếm y nguyên xuất hiện tại ngực của hắn chỗ. Xuy, lúc trước bị phá nhục thân, ngăn không được Yến Thập Tam kiếm. Trường kiếm đâm vào tâm mạch, máu tươi chảy ra mà ra. Thanh y nam tử sắc mặt lộ ra ngoan sắc, hắn đã không có cơ hội sống sót, hắn muốn kéo một cái đệm lưng, đem tự thân toàn bộ khí huyết toàn bộ rót vào lòng bàn tay, hướng phía Yến Thập Tam mà đi. Bành! Đúng vào lúc này, một tay nắm rơi vào đầu của hắn phía trên. Như kim loại quang trạch rơi xuống, đem hắn đầu cầm ra năm cái huyết động, người áo xanh bàn tay ngưng tụ ra khí huyết trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu tán. Yến Thập Tam trường kiếm nhất chuyển, kiếm khí bộc phát chấn vỡ đối phương tâm mạch. Các ngươi! Người áo xanh lưu lại một hơi, nhưng là tiếng nói còn chưa nói hết, thân thể liền ngã trên mặt đất. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, Tống Luân Hồi trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu trắng, một cỗ bột màu trắng rơi vào thân thể đối phương phía trên. Lập tức người áo xanh thân thể bên trên toát ra một cỗ gai mũi khói đặc, huyết nhục nhanh chóng hóa thành một bãi nước đặc, nhưng là một chút xương cốt lại có chút khó mà hòa tan. Kia Tống Luân Hồi ánh mắt ngưng tụ, tiến lên xem xét. Xương cốt hiện ra đỏ màu nâu, có loại hướng phía kim loại phương hướng phát triển cảm giác. Không nghĩ tới hắn xương cốt vậy mà luyện đến trình độ này, trách không được nhục thân khủng bố như thế, bất quá người này chưa nghe nói qua, cái này giang hồ thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tống Luân Hồi lần nữa đổ ra một chút bột màu trắng, lần này còn thừa hài cốt mới toàn bộ hóa thành nước mủ. Yến huynh, nơi này không nên lâu, chúng ta, còn bây giờ rời đi. Tống Luân Hồi nói. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu. Hai người thân hình biến mất tại trong rừng rậm. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong, nhìn xem bốn phía đánh nhau vết tích, cẩn thận dò xét một phen về sau, cuối cùng đi đến bãi kia nước đặc chỗ, khẽ chau mày, quay người cấp tốc rời đi. Trạng vạng tối, Trần Vũ Uyển, một căn phòng bên trong. Người mặc áo gấm Tần Cự Nguyên trước mặt chính quỳ một người áo đen. Chính là về sau xuất hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn chiến đấu sở tại địa phương người áo đen. Hai người, không phải một người, chẳng lẽ là Thanh Long hội cái khác cao thủ đến. Tần Cự Nguyên thần sắc rất là không tốt. Thuộc hạ điều tra từ lúc đấu vết tích, còn có máu tươi rơi xuống địa phương, đó có thể thấy được, một người khác hẳn là đánh lén sau mới chính diện cùng Yến Thập Tam liên thủ, giết chết số 3. Người áo đen trả lời. Thanh Long hội, ta đem các người nghĩ có chút đơn giản. Không nghĩ tới số 3 mạnh như vậy nhục thân, vậy mà liền chết như vậy, thật là đáng tiếc. Tần Cự Nguyên thở dài nói. Tổng quản sự, còn cần tiếp tục tìm ra Yến Thập Tam sao? Người áo đen tiếp tục nói. Đối phương bên cạnh có cao thủ, tạm thời trước không điều tra, chờ bọn hắn tiến vào thành nội, sẽ hiện thân, đến lúc đó tìm cơ hội vây giết hắn, ít huyền chủ bên kia điều tra có mặt mày sao? Tần Cự Nguyên nhẹ giọng nói. Bây giờ đế vũ hầu không ra hầu phủ, muốn điều tra có chút khó, bất quá quân bộ đã lần nữa hạ lệnh, để đế vũ hầu trong vòng 10 ngày rời đi kinh sư tiến về Nam Hải. Người áo đen nói, trong vòng 10 ngày sao? Quân bộ đây là ý gì đâu? Chẳng lẽ khó giữ được đế vũ hầu? Tần Cự Nguyên khẽ chau mày. Tiếp tục hiệp trợ ít huyền chủ điều tra, chuyện này, tiểu bối xuất thủ, coi như đế vũ hầu, cũng không tốt xuất thủ, bất quá ít huyền chủ an toàn còn muốn chú ý. Tần Cự Nguyên phân phó nói, thuộc hạ minh bạch, nói xong người áo đen khom người rời khỏi gian phòng. Một bên khác, Hoàng Thiên Tinh không có bất kỳ cái gì thị úy xuất hiện tại thượng quan Kim Hồng phủ đệ. Bàng Thiếu đã đồng ý phái ra một trong biển ngưng thần cảnh cao thủ hiệp trợ 12 hoàng tử giết Kim Phi Hồng, kế hoạch từ ngươi đến định. Hoàng Thiên Tinh ngồi tại thượng quan Kim Hồng trước mặt nói, ngươi như thế xuất hiện tại phủ đệ ta, Kim Phi Hồng, khẳng định đối ta đem lòng sinh nghi. Tối nay liền sẽ phái người cha ta. Hắn phái người cha ta, chính là động thủ thời điểm, tối nay chính là cơ hội. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Chương 590, tối nay về sau, chấp trưởng Kim Tiền Bang. Tối nay, Hoàng Thiên Tinh nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Thời gian có chút gấp, nhưng là cũng không có vấn đề, ta bây giờ đi về liền bẩm báo Bàng thiếu, sau đó dẫn người đến đây, người cũng thông chi 12 hoàng tử để hắn phái người đến đây. 12 hoàng tử người không đến, chúng ta sẽ không xuất thủ. Hoàng Thiên Tinh nói xong quay người rời đi. Đem Hoàng Thiên Tinh xuất hiện ở đây tin tức phát ra ngoài, còn có đem tối nay hành động sự tình cáo chi Mộ Dung Phục, hắn biết sẽ làm thế nào. Thượng quan Kim Hồng đứng người lên hình, đối dấu ở đại sảnh phía sau Ngu Phu Nhân nói. Mình thì là chắp tay đi vào cánh cửa chỗ, nhìn xem đã xuất hiện mặt trời lặn dư huy chân trời, trên mặt lộ ra một cỗ ngoan sắc, tối nay về sau, hắn thượng quan Kim Hồng, liền muốn chấp trưởng Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang, rộng lượng trong mật thất, có một chỗ huyết trì. Huyết trì là hình chữ nhật, ước chừng có dài hơn 2 mét, giờ phút này huyết trì bên trong, tràn đầy màu đỏ sậm huyết thủy. Toàn bộ bên trong mật thất tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Lúc trước là bồi dưỡng dược nô đã bị hắn hấp thu xong tất. Cho nên hắn dùng võ giả máu tươi hỗn hợp một chút dược vật phối chế thành cái này một huyết trì. Toàn bộ phía trên ao máu huyết khí tràn ngập, kinh khủng dị thường. Kim Phi Hồng làm như vậy nguyên nhân là hắn nhìn Đế Vũ Hầu cùng một người khác chiến đấu. Mặc dù hắn cũng bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là nếu như là hắn tiếp Đế Vũ Hầu một quyền, không chết cũng sẽ trọng thương. Bây giờ kinh sư biến hóa, có người tại nhằm vào hắn, hắn nhất định phải gia tăng thực lực của mình. Kim Phi Hồng cởi áo ra, đi vào huyết trì bên trong. Tại hắn đi vào huyết trì trong nháy mắt, huyết trì bên trong huyết thủy bắt đầu sôi trào, khổng lồ huyết khí lực lượng không tự giác hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Vận chuyển huyền cực chân ma công bắt đầu hấp thu vào máu trong cơ thể lực lượng. Theo huyền cực chân ma công vận chuyển, bên trong huyết trì huyết thủy bắt đầu sôi trào, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Cuồn cuộn huyết sát chi khí tại trên huyết trì chống đi hiện đầy toàn bộ mật thất không gian. Tại huyết trì bên trong Kim Phi Hồng hoàn toàn không có chú ý xuất hiện huyết sát chi khí, nhắm mắt lại vận chuyển thân thể, hấp thu huyết khí năng lượng. Bành bành bành, theo năng lượng không ngừng mà tiến vào, Kim Phi Hồng trái tim phát ra kịch liệt nhảy lên thanh âm. Loại này nhảy lên càng ngày càng gấp rút. Theo cấp tốc nhảy lên, quanh người hắn khí tức bắt đầu gia tăng. Kéo kẹt, lúc này... Mật thất cửa đá bị mở ra. Một đạo thon thả thân hình từ bên ngoài đi vào, nồng đậm sát khí hướng phía đối phương quét sạch, xuất hiện người sắc mặt trở nên tái nhợt, huyết sát chi khí cường đại sẽ đối với tâm thần của người ta sinh ra ảnh hưởng. Thực lực yếu, đối với cường đại huyết sát chi khí ngăn cản liền yếu. Tiến đến chính là ngũ đại quản sự một trong Cao Tự Lan. Nàng bản thân thực lực mặc dù đã đạt tới thiên nhân tám khó, nhưng là máu này sát khí quá mức nồng đậm. Để nàng tâm thần trong lúc nhất thời nhận xung kích. Hô, giống như cảm giác được Cao Tự Lan xuất hiện. Huyết trì bên trong Kim Phi Hồng mở hai mắt ra. Bên trong mật thất huyết sát chi khí cấp tốc hướng phía trong thân thể của hắn mà đi. Như vậy vội vã đến đây, là xảy ra chuyện gì sao? Kim Phi Hồng mở miệng nói. Bang chủ, phủ thái sư Hoàng Thiên Tinh xuất hiện tại thượng quan Hạc phủ đệ, lưu lại thời gian rất ngắn, liền vội vã rời đi, hẳn là có chuyện phát sinh. Cao Tự Lan bẩm báo nói, Hoàng Thiên Tinh, Thượng Quan Hạc, ta không đối phó Sở Thiên Đường động thủ đã là xem ở Bàng Thái Sư trên mặt mũi, bọn hắn còn muốn đối phó ta. Ngươi đi gặp một chút Thượng Quan Hạc, để hắn nói ra Hoàng Thiên Tinh tìm hắn làm cái gì. Nếu như hắn không nói, vậy liền tiêu diệt hắn. Kim Phi Hồng lạnh giọng nói, thuộc hạ minh bạch, Cao Tự Lan lĩnh mệnh, khoan hãy đi, ta để ngươi chuẩn bị hiện ngân, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể đưa ra ngoài. Cao Tự Lan trả lời. 3 ngày sau, Tự Ám Đạo đưa đến Trăm Hương Các, giao cho Ngưng Hương Phu Nhân, ngươi ra ngoài đi. Kim Phi Hồng mở miệng nói. Cao Tự Lan khom người rời đi mật thất. Một bên khác, 12 hoàng tử trong phủ đệ. Ngươi nói là Thượng Quan Kim Hồng muốn tại tối nay đối Kim Phi Hồng động thủ. 12 hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem Mộ Dung Phục nói. Vừa mới hắn phái người đưa tin tới, Bàng thiếu đã an bài trong biển ngưng thần từ Hoàng Thiên Tinh dẫn người tiến đến, Thượng Quan Hạc để chúng ta xuất động nhân thủ đồng loạt ra tay. Điện hạ, ta cùng cái này Thượng Quan Hạc tiếp xúc, người này dã tâm cực lớn, hậu kỳ chỉ sợ không dễ khống chế. Lúc trước, Thanh Long Hội Yến Thập Tam xuất hiện tại Kinh Sư, thuộc hạ hoài nghi là cái này Thượng Quan Hạc mời tới. Mộ Dung Phục mở miệng nói, có một số việc, hắn nhất định phải sớm nói ra. Thượng quan Kim Hồng chiếm cứ Kim Tiền Bang về sau, chủ thượng đến, khẳng định như vậy sẽ công bố thân phận. Đến lúc đó 12 hoàng tử có thể sẽ không từ đó đạt được một tia lợi nhuận. Mình là cùng thượng quan Hạc liên hệ. Như vậy hắn sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Hắn mới vừa tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, còn cần 12 hoàng tử cái này trợ lực, cho nên không thể để cho 12 hoàng tử hoài nghi. Có dã tâm không phải rất tốt sao, không có dã tâm lời nói, ai có thể thành sự. 12 hoàng tử mở miệng nói. Cao thủ, ta đã chuẩn bị, anh em nhà họ Bành, các ngươi ra, cùng Mộ Dung Phục tiến về một chuyến thượng quan Hạc phủ đệ. 12 hoàng tử thoại âm rơi xuống. Hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Hai người này hình dạng không kém nhiều, trên thân đều mặc màu xám trang phục, nhìn không ra cao thủ gì dáng vẻ. Nhưng là Mộ Dung Phục lại là tâm thần ngưng tụ. Hai người này trong phòng, hắn nhưng là một chút cũng không có cảm giác được, bây giờ thực lực của hắn thế nhưng là sắp đạt tới thiên nhân cửu nạn. Nghĩ tới đây, không khỏi cảm thán. Bạch Sầu Phi cùng Thượng Quan Kim Hồng hai người đều đã đạt tới thiên nhân cửu nạn. Ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn cần tu luyện nhanh hơn tiến độ, tận lực khi tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti trước bước vào thiên nhân cửu nạn. Mộ Dung Phục trong lòng nói. Hành động của các ngươi, nghe theo Mộ Dung Phục an bài, đi thôi. 12 hoàng tử phân phó nói. Rõ, ba người chắp tay rời khỏi. Tại hai người rời khỏi về sau, ở một bên Hồng La mở miệng nói, điện hạ, Mộ Dung Phục nhắc nhở có chút đạo lý, chúng ta vẫn là phải muốn phòng bị một chút thượng quan Hạc. Nếu như thượng quan Hạc còn cần dùng đến ta, hắn tự nhiên sẽ đem ích lợi của ta cho ta, không cần đến, đã nói lên hắn có nội tình, coi như kết giao bằng hữu. 12 hoàng tử ngữ khí rất bình thản nói. Nghe được 12 hoàng tử, Hồng La ánh mắt nao nao, nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc. Các ngươi các chủ thời gian nào xuất quan, lần trước nói ra quan gặp ta, thế nhưng là một mực không có động tĩnh. Ta cũng không hy vọng chờ đợi quá lâu, trừ bọn ngươi ra ám ảnh các, ta còn có thể lựa chọn thế lực khác. Nói xong 12 hoàng tử chậm rãi ra khỏi phòng, lưu lại Hồng La trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết 12 hoàng tử đối với các nàng ám ảnh các có ý kiến, nhưng là các chủ bây giờ không tại kinh sư, muốn an bài gặp mặt cũng không làm được. Vẫn là mau chóng đem tin tức này cáo chi các chủ, nhìn các chủ làm sao hồi phục đi. Sau đó Hồng La cũng cùng đi theo ra khỏi phòng. Bên này, Thượng quan Kim Hồng phủ đệ, Cao Tự Lan mang theo 4 người đi vào phủ đệ bên trong. Trong đại sảnh, Thượng quan Kim Hồng tiến lên nghênh đón, cao quản sự tình. Làm sao có rảnh đến đây phủ đệ ta? Thượng quan Hạc, ta là dâng bang chủ mệnh lệnh đến đây, hôm nay Hoàng Thiên Tinh đến người phủ đệ, các ngươi cụ thể nói chuyện một chút cái gì, một năm một người địa nói cho ta. Cao Tự Lan đôi mắt lăng lệ nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Đối với Thượng quan Kim Hồng, Cao Tự Lan không để ý. Một cái dựa vào cho Dương quản gia đưa tiền thu hoạch được quản sự vị trí người, thực lực thiên nhân sáu khó. Nàng căn bản không cần khách khí. Nếu như Thượng quan Hạc không nói, nàng cũng không cần đối phương mở miệng, trực tiếp chém giết. Dạng này có thể làm cho trong bang người nhìn xem, cấu kết ngoại địch hạ tràng, coi như quản sự đồng dạng giết. Chương 591, giết vào Kim Tiền Bang, vây giết Kim Phi Hồng. Thấy thế, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cao Tự Lan, đừng cầm bang chủ uy hiếp ta, Hoàng quản sự đến đây, chỉ là muốn theo ta hợp tác một việc mà thôi. Chuyện này nói cho cũng không sao, hợp tác sự tình, chính là giết Kim Phi Hồng. Giờ phút này Thượng quan Kim Hồng đã không cần cố kỵ, bởi vì Cao Tự Lan đi không ra hắn lên quan phủ. Nghe được Thượng quan Kim Hồng, Cao Tự Lan đầu tiên là thần sắc sững sờ, nhưng là sau đó sắc mặt đại biến. Thượng quan Hạc, người đây là muốn chết, ta hôm nay liền thay mặt bang chủ lấy xuống đầu lâu của ngươi. Cao Tự Lan trong lúc nói chuyện, bàn tay thành chảo. Nàng muốn lập tức lấy xuống Thượng quan Kim Hồng đầu. Chỉ là tại nàng động thời điểm, Thượng quan Kim Hồng đã động, lúc đầu khoảng cách của hai người không coi là xa, Thượng quan Kim Hồng trong tay vòng vàng hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt xông ra. Tại Cao Tự Lan bàn tay còn chưa tới đỉnh đầu hắn thời điểm, vòng vàng đã vọt tới đối phương yết hầu chỗ. Cao Tự Lan lập tức trong lòng phát lạnh, muốn xoay tay lại bắt lấy kia vòng vàng. Thế nhưng là vòng vàng tốc độ nhanh, đụng vào cổ họng của nàng chỗ. Liên tục hai lần va chạm, đưa nàng yết hầu chấn vỡ. Thực lực của ngươi, Cao Tự Lan nhìn xem Thượng quan Kim Hồng, có chút không dám tin tưởng, mình vậy mà tốc độ không kịp đối phương. Mà lại vòng vàng lực lượng rất mạnh. Bịch, Cao Tự Lan thân thể bịch một chút ngã xuống mặt đất phía trên. Đi theo nàng mà đến 4 người thấy thế biến sắc, trong đó 3 đạo thân ảnh, quay người chạy trốn. Chỉ là chạy trốn ba người, quay người còn chưa đi hai bước, bịch một chút ngã xuống mặt đất phía trên, khóe miệng nổi lên bọt mép, trong nháy mắt không có khí tức. Viện này rơi bên trong Ngu phu nhân đã sớm bố trí xong độc. Thượng quan quản sự, đừng có giết ta biết một bút hiện ngân hạ lạc. Tên kia không có chạy trốn người lập tức lớn tiếng nói. Nghe được người này lời nói, thượng quan Kim Hồng hứng thú. Dẫn hắn xuống dưới, ta muốn biết kia bút hiện ngân hạ lạc. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem tiến đến Ngu phu nhân nói. Nói xong dậm chân đi ra, hướng phía phủ đệ đại sảnh phương hướng mà đi. Giờ phút này trong đại sảnh đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Năm thân ảnh đang ngồi ở trong đại sảnh. Nhìn thấy đến đây thượng quan Kim Hồng, Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói, thượng quan quản sự, người giải quyết, chúng ta nên động thân đi. Đi, thượng quan Kim Hồng gật đầu nói. Sau đó sáu người ra phủ đệ. Kim Tiền Bang. Giờ phút này có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu thanh âm. Sáu thân ảnh xuất hiện tại Kim Tiền Bang hậu viện. Đồng thời hướng phía Kim Phi Hồng bế quan mật thất phương hướng mà đi. Dưới bóng đêm, những người này tránh đi Kim Tiền Bang thủ vệ, rất mau ra hiện tại Kim Phi Hồng bế quan địa phương. Người nào lại dám xông vào ta Kim Tiền Bang trọng địa? Lúc này, tại mật thất chung quanh mấy tên Kim Tiền Bang đệ tử từ trong bóng tối đi ra, người dẫn đầu nhìn xem xuất hiện sáu người nghiêm nghị nói. Bọn hắn là Kim Tiền Bang một chút đệ tử tinh anh, phụ trách bảo vệ Kim Phi Hồng mật thất thường ngày tuần tra. Đang nói chuyện về sau, giống như nhận ra thượng quan Kim Hồng. Thượng quan quản sự, không có bang chủ triệu hoán, người dẫn người đến đây là có ý gì? Có đôi khi, không cần hỏi nhiều như vậy, biết quá nhiều, chết được liền sẽ càng nhanh. Thượng quan Kim Hồng, lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tên kia người đầu lĩnh trước mặt, một chưởng vỗ tại lồng ngực của đối phương phía trên. Đầu lĩnh kia người bị một chưởng này oanh kích đến bay rớt ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên núi giả, phun ra một ngụm máu tươi về sau, không có khí tức. Về phần mấy người khác, trong bóng tối một đạo kiếm quang hiện lên, mấy người đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Âm thầm đến đây kinh vô mệnh xuất thủ. Trách không được cái này thượng quan Hạc có dã tâm, nguyên lai bố trí nhiều như vậy. Hoàng Thiên Tinh nhận ra kinh vô mệnh, chính là Kim Tiền Bang tân nhiệm quản sự kinh nhất, lúc trước giết Sở Thiên Bá thê tử người. Oanh! Giết chết mấy người kia về sau, thượng quan Kim Hồng thân hình xuất hiện tại mật thất trên cửa đá. Trong tay khí kình tăng vọt, xé rách không khí hung hăng đập vào trên cửa đá. Bành! Cửa đá nổ tung. Nhưng là lập tức một đạo kinh khủng khí kình từ bên trong mật thất bộc phát ra. Thượng quan Kim Hồng thân hình cấp tốc lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cửa đá chỗ. Cửa đá chỗ, Kim Phi Hồng thân ảnh từ đó đi ra, trong mắt sát cơ tất hiện. Ánh mắt lăng lệ nhìn xem đứng trước mặt sáu người. Kinh vô mệnh đang xuất thủ về sau, lần nữa ẩn nấp thân hình. Thượng quan Hạc, anh em nhà họ Bành, Hoàng Thiên Tinh, Đoạn Mộc Phong. Kim Phi Hồng xem xét liền nhìn ra bốn người thân phận, về phần Mộ Dung Phục, hắn không biết, cho nên không có gọi tên. Hắn sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Đoạn Mộc Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì Đoạn Mộc Phong hắn biết được, chính là Bàng Thái Sư phủ đệ trong biển ngưng thần khách khanh. 12 hoàng tử, Bàng Thái Sư, Thượng Quan Hạc, ngươi thật đúng là có dã tâm, có thể cùng hai phe này hợp tác, ta là xem thường ngươi. Kim Phi Hồng sau đó đem ánh mắt rơi trên người Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng lúc trước hắn cũng không có để ý. Thực lực của ngươi cũng tại thiên nhân cửu nạn, ẩn nấp công pháp không tệ, ngay cả ta đều có thể giấu giếm. Kim Phi Hồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi, sau này Kim Tiền Bang chính là ta Thượng Quan Hạc. Thượng quan Kim Hồng dậm chân lạnh giọng nói. Trên thân cũng thăng ra một cỗ kiêu hùng bá khí. Có lòng tin như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi thực lực. Oanh! Thoại âm rơi xuống Kim Phi Hồng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Thân hình nhanh chóng hướng phía thượng quan Kim Hồng mà đi, bàn tay nâng lên, hắn muốn một chưởng trước giải quyết hết thượng quan Kim Hồng tên phản đồ này. Chỉ là hắn động, sau lưng thượng quan Kim Hồng Đoạn Mộc Phong cũng lập tức xuất thủ, bàn tay đánh ra, cùng Kim Phi Hồng bàn tay đụng vào nhau. Bành! Khí lãng quét sạch, lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh bạo thành khí lưu. Huyền cực chân ma huyết sát tay. Một kích bị ngăn trở, Kim Phi Hồng gầm nhẹ, trên thân khí kình, khí huyết đồng thời tăng vọt. Kinh khủng khí lãng, chấn động ra một cỗ vô hình gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Bàn tay trở nên rộng lớn, xuất hiện một cỗ nồng hắc huyết sắc. Ánh mắt càng trở nên hung hăng. rộng lớn bàn tay lần nữa đánh ra. Mà lúc này, kia Đoạn Ngọc Phong cũng không chậm trễ, trên thân khí kình bộc phát, một cỗ kinh khủng thần thế lực lượng phát động. Vừa ra tay liền toàn lực, chuyện này không thể kéo quá lâu. Nếu không Trần Vũ Huyền biết được, sẽ phái người đến đây. Tại Đoạn Ngọc Phong triển khai thần thế thời điểm, tại Mộ Dung Phục bên cạnh anh em nhà họ Bành, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Bạo liệt thần quyền, oanh, hai người chiêu thức đồng dạng. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra, giống như bom, hướng phía Kim Phi Hồng mà đi. Kim Phi Hồng thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, quanh thân khí huyết bắt đầu thiêu đốt, đồng thời trên thân xuất hiện một cỗ huyết sát chi thế, bàn tay đầu tiên là cùng Đoạn Ngọc Phong giao thủ. Song phương khí kình lực lượng không kém nhiều, thân hình đều là lui ra phía sau mấy bước. Nhưng là giờ phút này anh em nhà họ Bành nắm đấm khí kình rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bành! Nắm đấm rơi xuống, nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm, Kim Phi Hồng thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng vào sau lưng Giả Sơn mật thất phía trên. Oanh! Khí kình bộc phát, sau lưng mật thất bị chấn nát. Thân thể trong nháy mắt xông ra. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là trên thân khí huyết nhưng không có nhiều ít tổn thất. Ánh mắt nhìn một chút xuất thủ mấy người, quay người liền muốn thoát đi. Chỉ là xuất thủ mấy người sẽ không cho hắn cơ hội thoát đi. Đặc biệt là kia Đoạn Mộc Phong, thân hình quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn, song trưởng đánh ra, kinh khí cường đại bao phủ đối phương không cho đối phương cơ hội thoát đi. Anh em nhà họ Bành ra quyền, phối hợp Đoạn Mộc Phong xuất thủ. Bành, bành, bành, to lớn dày đặc tiếng nổ, mấy thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh, điên cuồng giao thủ. Quanh thân khí lưu không ngừng oanh bạo nổ, kịch liệt không khí tiếng nổ như là liên miên bất tuyệt sấm rền liên thành một mảnh. Tại cái này dày đặc trong lúc giao thủ, Kim Phi Hồng một mực ở vào phòng thủ trạng thái. Đây không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Kim Phi Hồng ngăn cản mấy người tiến công, thầm nghĩ. Chương 592, Phong Hoa Tuyệt Đại nhân vật yêu nguyệt liên tinh. Một bên khác, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu, thân thể chậm rãi hướng phía chiến trường di động, đột nhiên hắn nhìn thấy một tia khe hở, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đấm ra một quyền rơi vào Kim Phi Hồng trên lưng. Một mực tại ngăn cản ba người tiến công Kim Phi Hồng phía sau lưng bị Thượng quan Kim Hồng một quyền đập trúng, thân thể hướng phía bên cạnh nghiêng một cái. Xuy, ngay một khắc này một đạo âm tàn kiếm quang xông ra, một kiếm đem Kim Phi Hồng một cánh tay chặt đứt. A, Kim Phi Hồng hét thảm một tiếng, quanh thân khí kình tăng vọt, sẽ ra tay kinh vô mệnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kinh vô mệnh cả người giống như gãy mất chơi diều, va chạm hành lang cột đá phía trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn gian nan từ trong ngực móc ra một bình đan dược nuốt xuống. Lúc này bị bên này đánh nhau hấp dẫn mà đến một kim tiền bang đệ tử nhìn thấy trọng thương kinh vô mệnh, hướng phía hắn mà tới. Kinh vô mệnh đưa tay một chảo, một cỗ hấp lực đem đối phương nắm trong tay. Tên kia kim tiền bang đệ tử thể nội huyết khí trong nháy mắt bị hấp thu. Kinh vô mệnh sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Thương thế trên người khôi phục một chút. Hắn nhìn thoáng qua Kim Phi Hồng phía trên, không có chút gì do dự quay người rời đi. Kinh vô mệnh là có thể hấp thu huyết dịch khôi phục thương thế, nhưng là có hậu di chứng, qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ tiếp nhận càng lớn đau đớn. Lưu tại nơi này đã vô dụng. Mấy người khác thấy thế, không có chút gì do dự toàn lực xuất thủ đối phó cánh tay bị chém đứt Kim Phi Hồng. Tay cụt Kim Phi Hồng tại mấy người vây giết phía dưới, đầu lâu bị nổ tan rơi, thân thể không cam lòng ngã trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới chính hắn vậy mà lại như thế chết đi. Thượng quan Hạc, cái khác giao cho ngươi, chúng ta rời đi trước. Lúc này, một mực không có xuất thủ Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền mang theo người nhanh chóng rời đi Kim Tiền Bang. Chúng ta cũng rời đi, nơi này liền giao cho Thượng quan Bang chủ tự mình xử lý. Mộ Dung Phục mang người cũng cấp tốc rời đi. Kim Phi Hồng chết rồi, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp xuống phải nhờ vào chính Thượng quan Kim Hồng. Hắn tin tưởng Thượng quan Kim Hồng an bài. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ Kim Tiền Bang bên ngoài vọt vào, dẫn đầu là Ngu Phu Nhân, theo nàng xuất thủ, Kim Tiền Bang đệ tử, không ngừng mà ngã xuống, một chút có chút thực lực muốn phản kháng, Thượng quan Kim Hồng trong tay vòng vàng trong nháy mắt bay ra, đem đối phương yết hầu chấn vỡ. Hoàng Thiên Tinh người đã rời đi, như vậy hắn vòng vàng hiện tại có thể dùng. Toàn diện tiếp quản Kim Tiền Bang, đối ngoại tuyên bố, ta trở thành Kim Tiền Bang chi chủ. Thượng quan Kim Hồng nói, đường kia chiến đâu, thực lực của hắn không tầm thường. Ngô phu nhân mở miệng nói, ngũ đại quản sự bây giờ còn lại Tần Cương cùng Đường Chiến, Tần Cương thực lực yếu nhất, lúc trước thượng quan Kim Hồng liền đem chi thu phục, về phần Đường Chiến, gần nhất một mực không có động tĩnh. Người bên này trong đêm tiếp nhận lúc trước Lạc Nhất Hồng cùng Cao Tự Lan lực lượng, những lực lượng này đều tụ tập trong tay, một cái Đường Chiến, không nổi lên được bao lớn sóng gió, nếu như không thần phục, liền chém giết đối phương. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói, hắn bây giờ toàn lực thi triển Long Phượng Kim Hoàn uy lực, có thể cùng bình thường đan điền hóa hải cường giả một trận chiến, Đường Chiến thực lực giống như Cao Tự Lan thiên nhân tám khó, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này tất, ngay tại tiến về Giang Nam trên đường Tô Thần, ngay tại một gian khách sạn bên trong đêm khuya tu luyện. Thượng quan Kim Hồng cầm xuống kim tiền bang, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thượng quan Kim Hồng cầm xuống kim tiền bang, xem ra kia kim phi hồng cúp. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó nhìn một chút mình rút thưởng thẻ. Bây giờ hắn có 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, 2 màu lam rút thưởng thẻ. Trước đem 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất, Tô Thần thầm nghĩ nói. Thu hoạch được thượng quan Kim Hồng 20 năm thiên nhân cảnh tu vi chân khí thẻ 1 tấm, thu hoạch được nhân vật yêu nguyệt, thu hoạch được nhân vật liên tinh, thu hoạch được mộ dung phục thiên nhân cảnh 30 năm tu vi chân khí thẻ 1 tấm. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này rút thưởng, có thể nói là rất không tệ. Thượng quan Kim Hồng cùng mộ dung phục tu vi đều chiếm được tăng lên, 20 năm, 30 năm, tin tưởng thực lực của hai người có thể bước vào đan điền hóa hải cảnh. Về phần yêu nguyệt liên tinh, Tô Thần không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này hai vị nhân vật phong hoa tuyệt đại. Lúc trước xuất hiện nữ tính nhân vật, chỉ có Liễu Sinh Phiêu Nhứ cùng Nhật Hậu, hiện tại lập tức xuất hiện hai vị nữ tính nhân vật. Yêu nguyệt liên tinh hai người danh khí rất cao, hai người bọn họ là tuyệt đại song kiêu, bên trong nhân vật, yêu nguyệt Di Hoa Cung đại cung chủ, có được tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa, tính tình đạm mạc tàn khốc, khí chất thanh lãnh cao hoa. Có người xưng hô yêu nguyệt vì thế gian đệ nhất vư vật. Về phần liên tinh, chính là yêu nguyệt muội muội, nàng tuyệt sắc dung mạo cùng khí chất cao quý cũng không thua kém yêu nguyệt, cũng là tuyệt đại phong hoa mỹ nhân tuyệt thế, chỉ là có chút bi tình. Cái này hai tỷ muội đều ái mộ Giang Phong, dẫn đến cả đời cô tịch. Hy vọng không muốn rút đến Giang Phong. Tô Thần thầm nghĩ nói. Thiên hạ tuyệt sắc, Tô Thần cũng muốn lấy một trong lấy. Thầm nghĩ lấy thời điểm. Bắt đầu xem xét thực lực của hai người. Yêu nguyệt thực lực ở trong biển ngưng thần, đằng sau chuẩn bị phá toái, về phần liên tinh thực lực tại đan điền hóa hải, tiếp cận trong biển ngưng thần. Vậy cũng là hợp lý. Yêu nguyệt trăng sáng công tu luyện tới tầng thứ 9, liên tinh tầng thứ 8. Thượng quan Kim Hồng đã cầm xuống kim tiền bang, như vậy thiên nhai các nam các, hẳn là xuất thế, yêu nguyệt cùng liên tinh lúc trước hướng kinh sư, yêu nguyệt thân phận có thể là nam các phó các chủ, về phần liên tinh thì là yêu nguyệt phụ tá, dù sao hai tỷ muội rất ít tách ra, không cần cho liên tinh phó các chủ vị trí. Tô Thần trong lòng an bài như vậy, sau đó triệu hồi ra hai người. Đồng thời đem thế giới này một chút tình huống, cáo chi cho các nàng. Sáng sớm hôm sau, hai người thì là trước Tô Thần hắn một bước, tiến về kinh sư. Về phần Tô Thần bọn hắn thì là tiếp tục hướng phía thành Kim Lăng đi đường. Ba ngày sau, Tô Thần cùng Triệu Tiểu Điệp, Trang Tuyển Cơ ba người xuất hiện tại trong thành Kim Lăng một chiếc du thuyền phía trên. Đứng tại du thuyền tầng cao nhất, nhìn xem Kim Lăng hồ mỹ cảnh. Người sư tôn tung tích tra được không có, nếu như còn không có tin tức, ta có thể muốn đi trước hoàng thành một chuyến. Tô Thần nhìn xem Triệu Tiểu Điệp nói. Nàng đã liên hệ ta ngày mai gặp mặt, Tô trưởng giáo ngày mai liền có thể xuất thủ. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Tốt, Tuyền Cơ, Hoa Ly Nguyệt bên kia có manh mối sao? Đám kia ngân lượng bây giờ ở nơi nào? Tô Thần sau đó hỏi một bên Trang Tuyền Cơ. Hoa Ly Nguyệt không có liên hệ chúng ta, đám kia ngân lượng chợ đen bên trong lưu truyền, đã tiến vào chợ đen thế lực ngầm quỷ mộ khống chế tiền trang bên trong. Cái này quỷ mộ tại Kim Lăng chợ đen thế lực ngầm rất là lâu đời. Nghe đồn cùng Giang Nam tứ đại thế gia có quan hệ, đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, không có đạt được chứng thực qua, mà lại căn cứ quỷ mộ tác phong trước sau như một, nhóm này ngân lượng, hẳn là bị phân tán đi ra. Trang Tuyền Cơ nói, cho Hoa Ly Nguyệt phát tin tức, để nàng trong vòng một ngày tới tìm ta. Nếu như không xuất hiện, quan tổng sứ sẽ đối với nàng có ý kiến. Hoa Ly Nguyệt tại Lăng Giang khu vực thời điểm, bị quan Ngự Thiên thu phục, trở thành quan Ngự Thiên thủ hạ. Chương 593, Cực Lạc Cung Ngọc Cốt Yêu Cơ, Thanh Long Hội Thất Long Thủ Vệ Trang. Vân Hải Thư Viện, nơi này là trong thành Kim Lăng Tứ Đại Thư Viện một trong. Thư viện bên trong, thư sinh lui tới, cùng mọi người suy nghĩ thư viện có chút không giống. Nơi này thư sinh đều tu hành võ đạo, đồng thời có không tầm thường nội tình. Đại Chu là võ đạo thế giới, tu văn người, đồng dạng cần biết võ đạo, dạng này mới có thể thu được cao hơn chức quan. Thư viện hậu phương, chính là giáo tập nhóm chỗ ở. Một gian cổ phác gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, trưng bày cổ kính đồ dùng trong nhà, chính giữa đứng đấy một mặt dung thân mặc áo bào xanh nữ tử. Nữ tử đứng ở nơi đó, trên thân lại tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân mới có phong vận. Lại thêm dáng người thon thả, đường cong là lướt, phác họa ra phong tình vạn trùng. Cô gái áo xanh này chính là Triệu Tiểu Điệp sư tôn, Cực Lạc Cung Ngọc Cốt Yêu Cơ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Cực Lạc Cung Ngọc Cốt Yêu Cơ, vậy mà lại là Vân Hải Thư Viện một giáo tập. Ở trước mặt nàng đứng đấy một có chút phong vận trung niên phụ nhân trong mắt thần quang nội liếm, nhìn qua là một cao thủ. Triệu nha đầu gấp gáp như vậy tìm ta là có chuyện gì không? Ngọc Cốt Yêu Cơ mở miệng hỏi. Nàng gần nhất tâm tình không tệ, Triệu Tiểu Điệp cùng Tà Minh đổi lấy thiên niệm thạch, đối nàng 10 phần hữu dụng, nàng mơ hồ địa có thể cảm giác mình ngưng tụ thần thế thời gian, cũng nhanh đến. Tôn nữ, đi nói gặp Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần, liền cùng ta tách ra, bây giờ trở về, hẳn là cùng Thanh Long Hội tiếp xúc lên. Phụ nhân mở miệng nói. Thanh Long Hội Yến Thập Tam tại Kinh Sư giết Chân Vũ Uyển Thạch Hàn Châu, danh chấn Kinh Sư, nếu như có thể cùng Thanh Long Hội đáp lên quan hệ, quả thật không tệ. Nói cho Tiểu Điệp, để nàng ban đêm đến phân đà gặp ta. Ngọc Cốt Yêu Cơ nói. Rõ. Phụ nhân khom người rời khỏi gian phòng. Tại phụ nhân rời khỏi gian phòng, thanh bào nữ tử sửa sang lại áo bào, cũng ra khỏi phòng. Trên đường đi gặp được một ít học viên đều rất nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Ra thư viện, chỉ chốc lát thời gian, Ngọc Cốt Yêu Cơ xuất hiện ở trong thành một chỗ ngoài trang viên. Chỉ là trên người nàng áo xanh đã đổi thành toàn thân áo đen, trên mặt mang theo mạng che mặt, dậm chân đi vào trang viên bên trong. Trong trang viên, một đám thủ vệ nhìn thấy Ngọc Cốt Yêu Cơ, nhao nhao khom mình hành lễ. Ngọc Cốt Yêu Cơ trực tiếp hướng phía viện lạc đại sảnh phương hướng mà đi. Ngoài phòng khách, có một mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, đang chỉ huy một chút người áo đen xách một dương đồ vật. Nhìn thấy Ngọc Cốt Yêu Cơ lập tức tiến lên, đồng thời khoát tay để dọn đồ người rời đi. Gặp qua đại nhân, dữ tợn nam tử tiến lên khom mình hành lễ. Lần này hàng hóa trở ra thế nào? Ngọc Cốt Yêu Cơ nhìn xem trước mặt cái dương nói. Những này là vừa mới luyện chế ra tới cực nhạc tán. Lập tức đưa đến người mua trong tay, đại nhân, chúng ta tháng này so với tháng trước thêm ra gấp đôi hàng lượng, lúc trước đại nhân định mục tiêu, cuối tháng này liền có thể hoàn thành. Dữ tợn nam tử lập tức nói. Tốt, tất cả hiện ngân đều bảo tồn tốt, đến cuối tháng cùng một chỗ đưa ra, các ngươi tiếp tục, ta tại hậu viện mật thất, Triệu Tiểu Điệp đến về sau, ngươi để nàng đến mật thất tìm ta. Nói xong hướng phía hậu viện mà đi, dữ tợn nam tử tiếp tục nhận người vận chuyển những này cái dương. Mặt khác một chỗ, Kim Lăng Hồ, trong hồ du thuyền phía trên. Tô trưởng giáo, địa điểm gặp mặt tại Cực Lạc Cung phân đà, đây là chúng ta phân đà địa chỉ. Không biết, đêm nay ai xuất thủ, ta hy vọng cái này trong phân đà, không có người sống. Triệu Tiểu Điệp đi vào Tô Thần trước mặt đem một tờ giấy đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận tờ giấy, mở miệng nói, chỉ là phân đà, không có tổng đà, ngươi không phải nói các ngươi Cực Lạc Cung tổng đà ngay tại thành Kim Lăng sao? Cực Lạc Cung tổng đà là tồn tại, mà lại khẳng định tại trong thành Kim Lăng, chỉ là rất thần bí, ta cũng không biết, bất quá ta sư tôn hẳn là biết được. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết, xem ra là có những gì. Về phần ngươi sư tôn, ta đã sắp xếp người, hiện tại địa chỉ đạt được, ban đêm nơi này không có người sống. Tô Thần mở miệng nói. Đem cái này địa chỉ truyền đi. Tô Thần đem địa chỉ giao cho Nguyên Tùy Vân. Ngọc Cốt Yêu Cơ thực lực. Triệu Tiểu Điệp đã cáo chi Tô Thần, thực lực còn không có bước vào trong biển ngưng thần. Bất quá gần nhất ngay tại mượn nhờ lúc trước từ Tà Minh đạt được thiên niệm thạch, muốn mượn nhờ thiên niệm thạch ngưng tụ thần thế, bước vào trong biển ngưng thần. Cho nên xuất thủ là lúc trước đã đến Giang Nam khu vực vệ trang. Nguyên Tùy Vân sau khi hành lễ, nhanh chóng rời đi. Không phải Diệp tiền bối cùng Tây Môn tiền bối xuất thủ. Triệu Tiểu Điệp nhìn xem rời đi Nguyên Tùy Vân, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nơi này là Giang Nam, là Thanh Long hội thất long thủ trấn giữ địa phương, người sư tôn đương nhiên từ hắn đến an bài giải quyết. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Triệu Tiểu Điệp thần sắc khẽ động, liền liền tại một bên Trang Tuyển Cơ sắc mặt cũng hơi khẽ động. Các nàng đều không nghĩ tới Thanh Long hội thất long thủ vậy mà lại tại Giang Nam. Chẳng lẽ là lúc trước xuất hiện Phó Hồng Tuyết, thế nhưng là Phó Hồng Tuyết là tứ long thủ, sẽ là ai chứ? Triệu Tiểu Điệp thầm nghĩ. Không có người thấy hắn. Tô Thần mở miệng nói, sau đó không có tiếp tục nói chuyện. Ngọc Cốt Yêu Cơ ngay tại xung kích trong biển ngưng thần, có thể nói là đan điền hóa hải cảnh bên trong cường giả. Vệ Trang thực lực cũng tiếp cận trong biển ngưng thần. Ở trên cảnh giới Vệ Trang giống như không có cái gì ưu thế, nhưng là Vệ Trang là tên sát thủ, hắn tin tưởng Vệ Trang có thể giải quyết hết Ngọc Cốt Yêu Cơ. Nhìn thấy Tô Thần, không có nói tiếp. Triệu Tiểu Điệp cũng rất thức thời không có tiếp qua hỏi. Đêm dài, Cực Lạc Cung trong phân đà. Có chút hiên tĩnh, một mặt dữ tợn nam tử, đang ngồi ở trong đại sảnh, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Hắn đang chờ Triệu Tiểu Điệp đến đây. Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt gió thì lốc xuất hiện. Triệu Tiểu Điệp xuất hiện ở đại sảnh nơi cửa. Kia dữ tợn nam tử nhìn thấy Triệu Tiểu Điệp, thả ra trong tay thịt heo. Tiểu Điệp tôn nữ, ngươi tới được hơi trễ, đại nhân thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Dữ tợn nam tử nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Điệp, đôi mắt không chút kiêng kỵ dò xét Triệu Tiểu Điệp. Sư tôn ở nơi nào? Triệu Tiểu Điệp trong đôi mắt mang theo thần sắc chán ghét. Đại nhân tại mật thất, người đi mật thất liền có thể nhìn thấy đại nhân. Dữ tợn nam tử mở miệng nói ra. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên mũi của hắn khẽ động, giống như ngửi thấy cái gì khí vị. Mùi máu tươi, có địch nhân. Dữ tợn nam tử biến sắc, trong đôi mắt xuất hiện một tia hàn mang. Thân hình đứng lên, một cái nhanh chân xuất hiện tại cửa. Người đi trước gặp đại nhân, ta đi xem một chút là ai dám đến nơi này. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đứng tại cổng Triệu Tiểu Điệp đột nhiên xuất thủ, một chưởng đột nhiên đập vào dữ tợn nam tử vùng đan điền. Bành! Kia dữ tợn nam tử hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Điệp ra tay với hắn, thân thể trực tiếp bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Đan điền bị tức kình va chạm, lúc này nói ra một ngụm máu tươi, sau lưng trọng thương. Triệu Tiểu Điệp thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, mảnh khảnh bàn tay, bắt lấy cổ họng của đối phương, đột nhiên vừa dùng lực. Răng rắc, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp bóp gãy cổ họng của đối phương. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, ánh mắt thì là hướng phía hậu viện nhìn lại. Ngọc Cốt Yêu Cơ, đêm nay liền tiễn ngươi lên đường. Trong đôi mắt mang theo một cỗ hận thù rất sâu sắc. Chương 594, mắt tối sầm lại. Đầu lâu bay lên. Từ Triệu Tiểu Điệp trong ánh mắt, có thể biết được, cái này Ngọc Cốt Yêu Cơ cùng với nàng có thâm cừu đại hận. Triệu Tiểu Điệp thân hình đứng lên, hướng phía hậu viện mật thất phương hướng mà đi. Hậu viện lộ ra rất là yên tĩnh. Không có người nào. Triệu Tiểu Điệp đẩy ra viện lạc cửa. Kéo kẹt thanh âm tại ban đêm yên tĩnh, lộ ra rất là thanh thúy. Người đã đến, như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì? Một thanh âm từ trong sân truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, viện lạc bên trong cửa xương phòng mở ra. Người mặc áo đen xương cá yêu cơ từ xương phòng bên trong đi ra, ánh mắt rơi vào tiến đến tìm Tiểu Điệp trên thân, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể ngươi thuần khiết âm khí, làm sao trở nên ít như vậy? Ngươi bị người đoạt thân. Ngọc Cốt Yêu Cơ thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Điệp. Triệu Tiểu Điệp thế nhưng là nàng chuẩn bị đưa cho vị đại nhân kia lễ vật. Thế nhưng là hiện trên người Triệu Tiểu Điệp thuần âm chân khí cơ hồ biến mất hầu như không còn, làm sao không cho nàng tức giận. Là ai chiếm thân thể của ngươi? Ngọc Cốt Yêu Cơ đi vào Triệu Tiểu Điệp trước mặt, nhưng là sau đó trên mặt lần nữa biến đổi, ngươi không có thất thân, đây là có chuyện gì? Nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Xé, ngay tại nàng tra hỏi thời điểm, Triệu Tiểu Điệp bàn tay nâng lên. Một cỗ lăng lệ khí mang tại tay nàng trong ngón tay phát ra. Hướng thẳng đến Ngọc Cốt Yêu Cơ mặt bắt tới. Ở trước mặt nàng Ngọc Cốt Yêu Cơ hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Điệp sẽ đối với nàng xuất thủ. A, Ngọc Cốt Yêu Cơ hét thảm một tiếng. Khuôn mặt của nàng bị bắt ra năm đạo vết máu, một con mắt cũng bị khí kình đánh trúng, máu tươi chảy ra. Oanh, Ngọc Cốt Yêu Cơ dù sao cũng là đan điền hóa hải cảnh cường giả. Tại thời khắc này quanh thân bộc phát một cỗ khổng lồ khí kình. Triệu Tiểu Điệp một kích thành công về sau. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau, tránh đi Ngọc Cốt Yêu Cơ trên thân bộc phát cương khí. Triệu Tiểu Điệp, ngươi dám đánh lén ta, hôm nay ta muốn đem ngươi xé rách. Ngọc Cốt Yêu Cơ sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng. Trên mặt mạng che mặt đã rớt xuống đất trên mặt. Nguyên bản xinh đẹp trên mặt xuất hiện năm đạo vết máu, một con mắt mơ hồ không rõ, giọt giọt máu tươi từ bên trong chảy ra, lộ ra kinh khủng dị thường. Ngọc Cốt Yêu Cơ, năm đó ngươi vì để ta bái ngươi làm thầy, giết cả nhà của ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Triệu Tiểu Điệp cáu kỉnh nói. Tiện thì, ngươi vậy mà biết, bất quá coi như ngươi biết lại như thế nào, bằng thực lực của ngươi, coi như ta thụ thương, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem ngươi đưa đến chợ đen Bách Viên Lâu, ta tin tưởng nơi đó sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Ngọc Cốt Yêu Cơ lúc nói chuyện, thân thể nhảy lên, hóa thành tàn ảnh, một chưởng hướng phía Triệu Tiểu Điệp chộp tới. Chỉ là tại nàng động thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Người tới thân hình gầy gò, tóc trắng phơ. Tại dạ quang phía dưới lộ ra rất là trắng sáng, trên đầu buộc lên kim sắc dây cột tóc, trên người áo khoác in kim sắc cùng màu đen hoa văn, đứng ở nơi đó lộ ra rất là cao quý. Ánh mắt thì là băng lãnh bên trong mang theo một cỗ bá đạo chi sắc. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát ý, bao phủ kia xuất thủ Ngọc Cốt Yêu Cơ. Ngọc Cốt Yêu Cơ, trong lòng phát lạnh, trong tay động tác đình chỉ. Không phải nàng muốn đình chỉ, mà là trong nội tâm nàng cảm giác, coi như mình không ngừng, mình cũng bắt không được Triệu Tiểu Điệp. Ngươi là ai? Ngọc Cốt Yêu Cơ còn lại một con mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện người. Xuất hiện người chính là lúc trước dẫn người đến Giang Nam Vệ Trang. Lúc này, trong trang viên, xuất hiện từng đạo tiếng kêu thảm thiết, Vệ Trang không phải một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.